Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 75. Mạnh phu tử thất chí cung tề, lão chăn dây lấy dây giáo huấn. Phần 3. Ngày hôm sau tiễn Mạnh phu tử lên đường. Vào giờ Nhân Định, tôn giả Mặc Môn khất tương tử tới trạch phủ của Tâu Tần, kể lại vắn tắt một lượt đại sự thiên hạ gần đây. Ở nước Ngụy, Trương Nghi vẫn là tương quốc, Ngụy Vương dường như ngày càng ý lại Trương Nghi. Song đối với thái tử mới lập Ngụy Tử lại có ít nhiều bất mãn. Phu nhân của Bàn Quyên là công chúa Thị Liên mang thai Quý Tử, sắp tới ngày lâm bồn. Chu Y lâm trọng bệnh, đang nằm liệt giường hấp hối. Huệ Vương ba lần tới thăm, song đi lại cũng không còn vững chãi. Ở nước Hàn, Công Tôn Diễn làm tương quốc, chỉnh đốn quan lại, khôi phục nghề rèn binh khí đã bị gián đoạn do Bàn Quyên phạt Hàn trước đây. Bạch Hổ đưa cả nhà chuyển tới Nghi Dương, mở lò rèn ở nước Tần. Tướng Thục là Trần Trang, do Tần Vương bổ nhiệm, đã giết chết Thục Hầu, dẫn quân trấn giữ đường Trâu Đá. Phản Tần nổi dậy tự lập làm vua. Tần Huệ Vương đang dốc sức dẹp loạn, không còn rảnh sang để dòm ngó phía đông. Tần Huệ Vương chính thức lập Thế Tử Đảng làm thái tử. Đảng ngựa non háo đá, ham võ hiếu sát. Ở nước Sở, Chiêu Dương dẫn quân khải hoàn về Xính Đô. Trần Chẩn ở lại Tương Lăng. Con gái quận thú Tương Lăng là Trịnh Tụ, được súng thần của Sở Vương là Ngận Thượng đưa về Xính Đô, đã trở thành phi tần của Hải Vương. Ở nước Triệu, đất Hồ gặp thiên tai, người Hồ đánh cướp quận Đại. Triệu Vương thân chinh quận Đại, Tiểu Hồ. Khuất Tương Tử kể vắn tắt chừng nửa canh giờ, sau đó cáo từ. Đêm về khuya càng thêm tĩnh mịch, song Tâu Tần lại không muốn ngủ. Sáu nước họp tung rầm rộ, đội ngũ tung thân khí thế ngút trời, khẩu chiến sát phạt tưng bừng qua lại. Sáu nước phạt Tần bằng mặt không bằng lòng. Ngoài họp trong lìa, họp tung nội đấu, một mất một con. Cuộc chiến tôn bàn tổng thất cả đôi bên, Hàm Cốc, Hàm Đan, Mã Lăng, Quế Lăng, Tôn Tẩn, Bàn Quyên, Trương Nghi, Tần Huệ Vương, Ngụy Hệ Vương, Tề Tuyên Vương, Trần Chẩn, Công Tôn Diễn, Quý Cốc Tử, Đại Sư Huynh, Sư Tỷ, Cơ Tuyết, Cáo Tử, Khuất Tương Tử, Mạnh Phu Tử, Điền Anh. Từng chuyện cũ, từng vùng đất, từng khuôn mặt, sau chuyến viếng thăm của Khuất Tương Tử, cứ từ từ diễu qua trăm tí Tô Tần, triền miên bất tuyệt. Tô Tần gắng tập trung tinh thần, chỉnh lý lại từng mối tơ rối bày. Cuối cùng rút ra được một đầu mối trọng yếu nhất, Trương Nghi. Đúng vậy, Trương Nghi, sư đệ mà hắn coi trọng nhất dưới gầm trời này, cũng chính là kẻ đã gây nên toàn bộ phiền toái cho Tô Tần. Tô Tần dồn hết tâm tư suy nghĩ về Trương Nghi, bắt đầu từ Lạc Dương, sau đó lần lượt đến Trương Ấp, Quỷ Cốc Tử, Hàm Đan. Nghĩ tới những điều tốt đẹp của Trương Nghi, Tô Tần nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước mắt lăn trào. Nghĩ đến cái chết của Bàn Quyên, nghĩ đến nỗi đau của Tôn Tẩn, Tô Tần không muốn tranh đấu cùng Trương Nghi nữa. Song không tranh có được không? Nước Tần, pháp của Thương Quân, nếu hợp tung không thành, thế của nước Tần sẽ không sao cản nổi. Thống trị thiên hạ là điều chắc chắn. Pháp của Thương Quân, trọng tại, đồng nhất dân. Nước Tần mà thống nhất, người dân thiên hạ sẽ bị ép bức hợp thành một thể. Quá trình hợp nhất này ắt sẽ thấm đập máu tanh. Đáng sợ hơn nữa là sau khi hợp nhất, nghĩ tới một nước Tần tương lai do hàng vạn triệu dân hợp thành nhất thể, muôn người như một, không dám suy nghĩ, không dám ca múa, không dám đua văn, không dám đấu võ, không có của riêng, không có lòng riêng, không có chủ kiến, không được biết chữ, chỉ biết trồng ruộng, chỉ biết đánh trận, tất thảy ngôn hành chỉ nghe theo một người duy nhất. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tần bất giác rùng mình ớn lạnh. Trước một nước Tần muôn dân một thể, chỉ là công cụ cày ruộng và đánh trận, thiên hạ buộc phải kết binh hợp sức ngăn chặn nước Tần, ngoài ra không còn cách khác. Mà thiên hạ hợp tung, với Tần mà nói duy có một cách ứng phó, chính là liên hoành. Đây cũng chính là kế sách Trương Nghi dốc sức đề xướng. Nghĩ tới đây, Tô Tần có chút hối hận vì đã kích Trương Nghi sang Tần. Tuy nhiên, giả sử nước Tần không có Trương Nghi thì sao? Tần Vương liệu có liên hoành? Chắc chắn là có. Tô Tần quá hiểu vị quân chủ này. Có thể nói, đối với liên hoành, Trương Nghi chẳng qua chỉ là một cánh tay. Kẻ điều khiển cánh tay này chính là Huệ Văn Công. Trương Nghi không sang Tần thì Tần Vương cũng sẽ tìm ra Lý Kỳ, Lưu Nghi khác. Bất luận thế nào cũng nhất quyết phải liên hoành. Câu đầu tiên trong bài kệ của tiên sinh là tung hoành thành cục. Tô Tần đã khởi xướng tung, đương nhiên sẽ sinh ra Hoành. Trương Nghi không chỉ mưu Hoành, mà còn như một cây đinh đóng chặt vào giữa hộp tung, khiến cả thiên hạ bôn ba mệt mỏi, trong khi người Tần cơ hồ không chút tổn thương. Nghĩ tới số mệnh này, Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, nở một nụ cười rầu rĩ. Đối với Tô Tần, đối sách cấp bách nhất lúc này cũng chỉ có một, chính là đuổi Trương Nghi khỏi Ngụy, khiến Liệt Quốc hợp tung lại kết minh với nhau. Nhìn vào thế cục trước mắt, đuổi Trương Nghi đi không chỉ có thể, hơn nữa gần như là điều chắc chắn. Không còn bàn quyên, Trương Nghi ở Ngụy khác nào nước không nguồn. Hai cuộc chiến đều thất bại, Ngụy Hề Vương tuổi già xế bóng, hắn đã nản lòng thoái chí với đại nghiệp độc bá thiên hạ. Quay lại hợp tung gần như đã trở thành lối thoát duy nhất để ổn định lại cục thế. Song Tô Tần hiểu rõ Trương Nghi sẽ không dễ dàng chịu thua. Chưa tới nước đường cùng, hắn tuyệt không lùi bước. Trong những ngày qua, từ thuyết phục Trần Chẩn khiên Chiêu Dương lùi binh, tới khuyên Công Tôn Diễn làm quan nước Hàn, rồi lại khuyên Mạnh Phu Tử sang Ngụy, đều là Tô Tần bày bên bố trận sẵn sàng cho nước Cờ cuối cùng đây. Nếu như Tần Vương tiếp tục thực thi pháp của Thương Quân, thiên hạ sẽ nhất thống về Tần. Nếu như nhất thống về Tần, thiên hạ sẽ tai ương chồng chất. Đó không phải là phúc của dân. Mà nếu muốn ngăn chặn thế nhất thống của Tần, Liệt Quốc thiên hạ buộc phải kiên trì kế sách lâu dài do Tô Tần khởi xướng, hợp tung, cùng nhau chế Tần. Nước Tần nếu muốn phá vỡ cục diện này, buộc phải phá hoại tung thân, cũng chính là thực thi sách lược liên hoành của Trương Nghi. Nếu như thiên hạ tung hành đối đầu, giữ thế giằng co, tung sẽ không dám bức hoành, hoành cũng không dám ép tung. Thiên hạ nhờ thế giằng co mà ngưng chiến. Nếu như thiên hạ chấm dứt chiến tranh, sư huynh sư đệ hai người sẽ có cơ hội cùng ngồi xuống bàn bạc kế sách hòa bình dài lâu cho thiên hạ. Mạch suy tư của Tô Tần càng lúc càng sáng tỏ. Thế nhưng kế sách hòa bình lâu dài cho thiên hạ rốt cuộc là gì, ở đâu và làm sao để thành hiện thực? Trong đầu Tô Tần một lần nữa lại hiện ra bài kệ của Quý Cốc tiên sinh: tung hoành thành cục, giữ lấy điều trung, thiên hạ đại ngã, công tư tư công. Bốn câu kệ này rõ ràng là lời chỉ bảo của tiên sinh về thiên hạ hiện tại và thời thế tương lai. Hiển nhiên, trong bốn câu này, câu đầu tiên là khẳng định cục diện tung hoành, tức là tiên sinh cũng khẳng định kế sách của Trương Nghi. Nếu không có hoành của Trương Nghi, thì tung của Tô Tần cũng không thể lập. Tô Tần và Trương Nghi chính là đen và trắng, động và tĩnh, phản và chính. Khác nào bàn quyên và tôn tẩn, vốn chỉ là một ván cờ. Câu thứ hai là chỉ là cách thức, tức vừa thích hợp với kế sách hợp tung, cũng thích hợp với kế sách liên hoành. Cả Tô Tần và Trương Nghi đều phải tuân theo. Một ngày nào đó sau này, tin rằng Trương Nghi sẽ cùng hắn ngồi lại với nhau. Lúc đó, hắn sẽ nói lại bốn câu kệ này cho Trương Nghi nghe, để Trương Nghi cũng biết giữ lấy điều trung, chứ nên thiên lệch. Câu thứ ba là mục tiêu mà tiên sinh vạch ra cho họ. Điều này thì không cần phải giải thích, mấu chốt là ở câu cuối cùng, công tư tư công phải hiểu thế nào đây? Trước khi gặp Trương Nghi, Tô Tần buộc phải làm rõ điều này, đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý, nếu không, mọi người sẽ suy đoán theo một hướng, khó mà thống nhất. Và như vậy, cục diện tung hoành sẽ tổn hại lẫn nhau trong thế đối đầu, giống như Bàn Nguyên và Tôn Tẩn vậy. Nghĩ tới Bàn, Tôn, Tô Tần vẫn lại thấy lòng mình thắt lại. Tô Tần thật sự không muốn đi đến bước đường đó. Tô Tần tin rằng, tung hoành nếu đã là tương tranh, thì chắc chắn cũng sẽ là tương sinh. Trong tung có hành, trong hành có tung. Trương Nghi cũng hiểu Tô Tần, chỉ cần hai người họ liên thủ, thiên hạ sẽ có cơ thái bình. Trương Nghi có Tần, Tô Tần có sáu nước, chỉ cần hai người họ liên thủ sẽ có thể khiến quân vương bảy nước ngồi lại cùng nhau, cùng bàn về phương kế chung cục của thiên hạ. Mấu chốt là phương kế chung cục ấy là gì? Tô Tần tin chắc bốn chữ cuối cùng của bài kệ là nói về điều này, giống như hồi còn trong sân khấu. Quỷ Cốc tiên sinh không bao giờ giải thích rõ ràng, mà chỉ đưa ra đáp án để mọi người tự lĩnh hội. Cho tới lúc này, bốn con chữ đó Tô Tần vẫn chưa thể ngộ ra. Tôn Tẩn, Cáo Tử, Mạnh Phu Tử và cả Hứa Tử cũng đều chưa thể giải đáp. Ai có thể giải đáp được đây? Huệ Thi ư? Hay là đám Tắc Hạ tiên sinh Thuần Phu Tử, Thuận Tử, Thận Tử, Trâu Diễn, Trần Biên? Tô Tần lắc đầu. Hiển nhiên tất cả họ đều học vấn uyên thâm, song học vấn là sở trường của họ, đa phần là thuật. Pháp thuật dụng để vận vào chính sự đương thời, không thể dùng để lý giải kế sách chung cục của tương lai thiên hạ. Mặc Môn sau. Trước tác của Mặc Tử, Tô Tần đã đọc được từ hồi còn trong Quỷ Cốc. Tông chỉ của Quỷ Cốc tiên sinh rõ ràng không hợp với Mặc đạo. Nếu không, cự tử Mặc gia Tùy Sào Tử hẳn đã không phải nhiều lần tìm lên núi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không lần ra manh mối. Tô Tần đang ngồi thần ra nghĩ ngợi, bỗng một tia sáng lóe lên trong trí não. Một hình bóng phục qua trước mắt, chính là ông lão chăn dây, có tướng mạo hao hao, Quỷ Cốc tiên sinh. Tô Tần lập tức cảm thấy nhẹ lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa, cho tới tận khi mặt trời lên cao ba con sao mới trở dậy. Ăn uống qua lo chút ít, rồi lập tức cùng Trâu Phi Đao lên đường, đi thẳng tới nhà ông lão chăn dây ở ngoài ô. Tô Tần đập cổng, ra mở cổng lại không phải là ông lão chăn dây hôm nọ, mà là một cụ già trông có vẻ ít tuổi hơn, nhìn vào phục sức cũng là một người chăn dây. Các vị đây là... Ông lão chăn dây dò xét trang phục của Tô Tần và Trâu Phi Đao. Vãn sinh bái kiến tiền bối. Tô Tần vái một vái dài. Vãn sinh tới đây là muốn cầu kiến một vị tiền bối cao tuổi. Ồ, ông lão nhìn chậm chậm vào Tô Tần. Lão tiền bối mà sĩ tử nói tới, tên họ là gì? Tô Tần lúng túng. Vãn sinh không biết tôn danh của lão tiền bối. Lão tiền bối. Tô Tần vừa nói vừa đưa tay ra hiệu, râu dài bằng này, lại đưa tay vạch lên bên lông mày. Mày dài thế này. Ồ, phải rồi. Hai tay chỉ vào ấn đường, ở đây có một nốt ruồi. Ồ, người sĩ tử đang nói tới, hẳn là phu tử. Ông lão chăn dây, dang rộng hai tay, nhăn mặt mà nói. Sĩ tử tới không đúng lúc rồi, phu tử trời vừa sáng, để đóng cửa không tiếp khách. Vì sao kia? À, ông lão cười gượng gạo. Hẳn là chuyện mất dây. Mất dây sao? Tô Tần sửng sốt. Dây của phu tử đi lạc sao? Dây bị lạc lại không phải là của phu tử. Ồ, Tô Tần ngơ ngác. Là thế này. Ông lão giải thích. Tâm Đồ Huynh hôm qua lạc mất một con dây, mới gọi chúng tôi đi tìm giúp. Chúng tôi tìm kiếm suốt nửa ngày trời, vẫn không thấy đâu, nên phu tử không vui. Ồ, Tô Tần càng thêm khó hiểu, tiền bối có thể nói rõ hơn chăng? Trước khi đi tìm dây, ông lão kể lại. Phu tử đã hỏi Tâm Đồ, chỉ mất một con dây mà cần nhiều người đi tìm thấy ư? Tâm Đồ đáp, vì nhiều lối rẽ, đến tối chúng tôi quay về. Phu tử lại hỏi Tâm Đồ, có tìm thấy không? Tâm Đồ đáp, không thấy. Phu tử hỏi, tại sao? Tâm Đồ nói, sao một lối rẽ lại có một lối rẽ? Chúng đệ tử không thể phân thân được, đành phải quay về. Sau đó, phu tử đóng cửa, không tiếp khách, chẳng buồn gặp ai nữa. Ồ, Tô Tần chào mày, không ai thử khuyên phu tử ư? Tôi đã khuyên rồi, tôi nói, bẩm phu tử, thứ bị mất đâu phải là dây của mình, lại chẳng đáng giá là bao, để tổn thương đến quý thể, thật không đáng. Phu tử chỉ lừa mắt nhìn tôi. Tô Tần vòng tay, nếu để vãn sinh gặp phu tử, có lẽ sẽ khuyên nhủ được, làm phiền tiền bối bẩm báo giúp. Ồ, ông lão đưa mắt liếc xéo Tô Tần và Trâu Phi Đao một cái, khóe miệng thấp thoáng một nét cười, ngừng lại một lát rồi vòng tay nói, không giấu si tử, phu tử xưa nay không thích tiếp khách, đặc biệt là những người trẻ tuổi mang thứ kiếm như si tử đây. Tô Tần đang lúc lúng túng khó xử, chợt nghe thấy phía sân sau vọng lại mấy tiếng be be, bèn vòng tay nói, vãn sinh nghe nói dê của phu tử béo tốt, mới tới đây muốn mua vài con. Chuyện này thì được, ông lão bật cười vui vẻ, vào trong bẩm báo, lát sau quay trở ra, dẫn Tô Tần vào trong. Qua cánh cổng gỗ, bước vào bên trong dãy nhà cũ kỹ, cảnh tượng bỗng dưng đổi khác, sân trong rộng thênh thang, có hai dãy nhà, dãy phía trước có lẽ là phòng khách, dãy phía sau là phòng ở. Đằng sau phòng ở là một khoảnh sân rộng rãi, có hàng rào ngăn cách. Tiếng giày kiều đang vọng ra từ đó. Ông lão chăn dây dẫn Tô Tần bước ra sân sau. Trong sân có một cái bục gỗ, trên bục bày một bàn cờ và vài bát trà. Vài cụ già tuổi tác khác nhau đang ngồi đó thưởng trà, chốc chốc lại đưa mắt liếc về phía cửa phòng. Tất cả đều mang trang phục chăn dây, song nhìn vào phong thái, rõ ràng không giống như người chăn dây. Tô Tần ôm quyền với các cụ. Các cụ đều đã biết Tô Tần tới để mua dê. Đưa mắt quan sát Tô Tần một lượt, hoặc mỉm cười, hoặc gật đầu chào, rồi lại tiếp tục uống trà. Ông cụ dẫn Tô Tần vào lúc này. Bước tới trước cửa phòng, khẽ gõ vài cái, rồi cất giọng cung kính. Phu tử, khách mua dê đã tới. Có tiếng bước chân vang lên, cửa phòng có két mở. Rồi lão phu tử bước ra khỏi cửa. Mấy cụ già vội vàng đứng cả dậy, bước lại nghênh đón, cùng vái thật dài. Lão Vu Tử bước lại, xua tay về phía mọi người, ánh mắt chiếu vào Tô Tần. Rõ ràng đã nhận ra vị sĩ tử bám theo mình về tận trước cổng hôm đó. Thì khẽ chào mày, nhưng không đếm xỉa tới hắn, cứ thế đi thẳng lại bên bục gỗ, ngồi luôn xuống đất. Tô Tần lúng túng, cứ đứng chờ ra đó. Ông cụ vừa dẫn Tô Tần vào, khẽ giật vạt áo hắn, ra hiệu ngồi xuống. Tô Tần vừa ngồi xuống bên cạnh, Lão Vô Tử đã lên tiếng, chỉ vào một ông lão chăn dây, râu quay nón rậm rạp. Tâm Đô, các trò ngồi đây ồn ào bàn tán nãy giờ, vẫn là chuyện con dây đó ư? Thưa không, cụ già tên gọi Tâm Đô vòng tay đáp. Đệ tử có khúc mắc, thỉnh cầu Vô Tử giải thích giúp cho. Khúc mắc gì? Xưa có ba anh em, Tâm Đô chậm rãi nói, đi đến Tề Lỗ theo học Nho Môn, mỗi người đều học được đạo nhân nghĩa rồi trở về. Người cha mới kiểm tra rằng, các con hãy nói xem thế nào là đạo nhân nghĩa. Anh cả nói, nhân nghĩa chính là xem trọng cái danh sau khi nằm xuống. Anh hai nói, nhân nghĩa khiến ta sát thân thành danh. Em út nói, nhân nghĩa khiến ta xem trọng thân và danh như nhau. Đệ tử mới thắc mắc, ba anh em cùng theo một thầy, cùng học đạo nhân nghĩa, song điều tâm đắc lại khác hẳn nhau. Xin hỏi phu tử, trong ba người họ, ai đúng, ai sai? Rõ ràng đây là một câu hỏi không hề tầm thường. Tô Tần trong lòng chấn động, nhìn sang Lão Phu Tử. Lão Phu Tử ngẫm nghĩ một lát rồi nói, trên bến sông Hà Thủy có một người thông thạo bơi lặn, rất giỏi bơi qua sông, nhờ vào nghề chèo đò ngang mà nuôi sống một nhà trăm miệng ăn. Những kẻ hậu bối gần xa đua nhau đến bái làm thầy, học cách bơi lội, nhưng chết đuối đến gần một nửa. Họ tới là để học bơi chứ không phải học chim, nhưng kết quả lại khác xa nhau. Đoạn Lão Phu Tử đưa mắt nhìn khắp lượt đệ tử, hãy nói thử xem trong số họ ai sai ai đúng. Lão Phu Tử dùng lời để đáp, hơn nữa hỏi một đằng đáp một nẻo, khiến ai nấy thấy điều ngơ ngác. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lão Phu Tử đổi giọng cười vài tiếng, chống đất đứng dậy, phủi quần phành phạch, liếc nhìn Tô Tần một cái rồi quay trở về phòng. Rầm một tiếng, cửa phòng đóng sập lại. Mấy cụ già lại đưa mắt nhìn nhau. Ông cụ dẫn Tô Tần vào, nhìn sang Tâm Đô Tử, giọng điệu có phần trách móc. Tâm Đô huynh, tại hạ khó khăn lắm mới mời được phu tử ra khỏi phòng, còn ngỡ Tâm Đô huynh sẽ hỏi chuyện mất dây, nào ngờ huynh lại vòng vèo quanh co, hỏi cái quái gì vậy? Ngồi bên cạnh là một ông cụ với chòm râu nhỏ bạc trắng, cũng vò đầu bứt tai. Câu hỏi của Tâm Đô, tại hạ nghe còn hiểu được, chứ câu trả lời của phu tử thực khiến người ta nhức đầu. Chào ôi, Tâm Đô Tử chỉ cười, đưa mắt nhìn cụ già vừa dẫn Tô Tần vào. Này Mạnh Tông Dương và cả các anh nữa, thân là đệ tử lại chẳng hiểu được tấm lòng của phu tử, có chỗ nào không hiểu? Mọi người cùng nhìn vào Tâm Đô Tử. Tâm Đô Tử lại bật cười một tiếng, quay sang Tô Tần như thể lúc này mới nhìn thấy. Này chàng trai, anh là ai? Vãng sinh là Tô Tần người Lạc Dương, bái kiến chư vị tiền bối. Tô Tần ôm quyền nói, có phải là người đi khắp thiên hạ hô hào hợp tung đó chăng? Tâm Đô Tử nhìn xoáy lại, chậm rãi đưa tay vuốt chòm râu rậm từ trên xuống dưới cho tới tận trước ngực, vừa vuốt vừa rung lên điều điều. Chính là vạn bói, Tô Tần điềm đạm đáp. Tâm Đô Tử phá lên cười lớn, buông tay khỏi chòm râu rậm, nhìn thẳng vào Tô Tần, có hợp tung hay không chẳng liên quan gì tới Tâm Đô cả. Tâm Đô chỉ muốn hỏi Tô Tử một câu, lời dạy của phu tử Tô Tử có hiểu được không? Trước mặt tiền bối, vãn bối không dám lỗ mãng. Tô Tần vòng tay nói một câu khách sáo, đoạn giống dạc giải thích, phu tử có lẽ đang tỉ dụ, đường nhiều ngã rẽ thì mất dây, học nhiều thứ quá sẽ mất sống. Tâm Đô Tử hít ngược vào một hơi, hồi lâu sau mới thở ra, vòng tay cung kính, hậu sinh khả úy. Đoạn quay sang các cụ già chăn dây, thay đổi cách xưng hô. Lời giải thích của Tô Tử Lạc Dương cũng chính là cảm ngộ của tài hạ. Đường nhân sinh quanh co lắc léo, ngã rẽ chằng chịt, nếu như không thể về gốc giữ một, chúng ta bởi muốn tìm dây mà lạc vào ngã rẽ, muốn học bơi mà tự chết chim. Các cụ già lúc này mới hiểu ra hàm ý sâu xa trong đoạn vấn đáp giữa phu tử và Tâm Đô Tử khi nãy, đua nhau vòng tay thi lễ với Tô Tần. Tô Tử, Mạnh Tông Dương nhìn sang Tô Tần, dây ở đây đều là của phu tử, Tô Tử nếu muốn mua dây. Đoạn Mạnh Tông Dương hất hàm về phía cửa phòng. Tô Tần hiểu ý, đáp lại một nụ cười, đứng dậy đi về phía cửa phòng, khẽ gõ, Tất thảy mọi ánh mắt đều dõi theo nhất cử nhất động của Tô Tần. Vào đi, một giọng nói già nua từ bên trong vọng ra. Tô Tần đẩy cửa bước vào, đã không khép cửa, mà còn mở toang, để ánh sáng tràn đầy vào phòng. Phòng là tường đất nện, mái lợp cỏ, rất chắc chắn, có ba gian, gian giữa rất rộng rãi. Trên bức tường phía sau có cửa sổ lớn, qua cửa sổ có nhìn thấy đàn dê ở sân sau. Mùi dê hôi hôi cũng xộc vào qua cửa sổ, nồng nặc khắp phòng. Phu tử đang ngồi gần cửa sổ, dường như đang thích thú, hít ngửi mùi dê. Trước mặt bày chiếc án, mặt án trống trơn, trước án bày vài tấm chiếu cỏ, rõ ràng là chuẩn bị sẵn cho khách. Tô Tần không ngồi xuống chiếu, cũng không hành lễ, mà quỳ luôn xuống, bái lại sát đất. Vãn bối Tô Tần, khấu kiến tiền bối, ngồi đi. Lão phu tử cứ như không hề nhìn thấy, chỉ vào tấm chiếu đối diện. Tô Tần cảm tạ, ngồi xuống chiếu, nhìn lão phu tử, vãn bối. Tô Tần, Tô đại nhân. Phu tử cắt lời, rõ ràng đã biết hắn là ai, cũng đã hiểu rõ hắn tới đây để làm gì. Không phải đại nhân tới đây để mua dây, tới vì chuyện gì, mau nói đi. Tô Tần không ngờ phu tử lại nói như vậy, sững lại một thoáng mới vái mà nói. Tiền bối Huệ Nhãn, Tô Tần lấy làm hổ thẹn. Vãn bối mạo muội tới cửa quấy quả, là vì có bốn chữ không hiểu, nên muốn tới đây thỉnh giáo phu tử. Là bốn chữ gì? Công tư, tư công. Là câu đố mà lão già quỷ cốc đưa cho Tô Tử phải không? Từ trong cặp mắt già nua của phu tử lóe ra hai luồng nhãn quan sắc rực. Vãn bối, tiền bối có sao lại biết? Tô Tử kinh ngạc, đến há hốc miệng. Phu tử phá lên cười. Ngoài lão già ấy, không ai có thể nói ra bốn chữ này. Tô Tần hít sâu vào một hơi, hồi lâu sau mới chầm chậm thở ra, vòng tay mà nói. Câu đố này đích xác là do quý cốc tiên sinh đưa ra. Vãn bối bất tài, khổ sở suy nghĩ suốt mấy năm trời, mà vẫn chưa hiểu được, khẩn cầu tiền bối chỉ giáo. Người làm thầy là người truyền đạo học. Giải nghi ngờ, lão quỷ đã nhận Tô Tử làm trò. Truyền dạy đạo học, giờ ra câu đố cho trò, đương nhiên phải tự mình giải thích rõ ràng. Tô đại nhân chỉ cần chuẩn bị xe ngựa, về cốc một chuyến, nhờ lão giải cho, chẳng phải được rồi ư? Thằng ôi, Tô Tần thở dài rầu rĩ. Vãn bối đã rời khỏi sân cốc, giờ khó lòng quay về được nữa. Phải, phải rồi. Lão phu tử dừng lại một chút, gật gù tán thành. Đệ tử của lão quỷ đâu phải là dây. Đoạn nhún vai. Tiếc rằng, lão hủ chỉ là kẻ chăn dây. Ngoài chuyện dây, lão hủ chẳng biết gì. Tô Tần nghe ra ẩn ý, trong đầu lóe lên một tia sáng, lại vòng tay nói, về dây. Vãn bối hoàn toàn không hiểu, thỉnh cầu tiền bối chỉ giáo chuyện dây. Hãy đi theo lão hủ. Phu tử đứng dậy, dẫn Tô Tần đi qua cửa nách, bước sang gian nhà trái bên trái, đẩy mở cánh cổng tên tường rào phía sau, đi vào trong sân. Vừa thấy phu tử, cả đàn dê kêu be be chạy lại, vây kín xung quanh hai người. Đây chính là dê. Phu tử chỉ vào đàn dê. Tô đại nhân, muốn biết gì về dê? Tô Tần nhìn chăm chú vào đàn dê, ngắm nghía kỹ lưỡng hồi lâu, rồi nhìn sang phu tử. Dê hẳn có tư. Đại nhân, hãy nhổ một sợi lông của nó thử xem. Phu tử giữ lấy một con dê đực. Tô Tần nhổ lấy một tấm lông nhỏ, rồi băn khoăn nhìn phu tử. Phu tử không nói gì. Tô Tần chờ mãi không nghe giải thích, bèn nói tiếp. Dê hẳn có công. Đại nhân, hãy nhổ một sợi lông của nó thử xem. Phu tử lại lặp lại. Tô Tần nhổ một tấm lông nữa, lại càng không hiểu, mặt mày ngơ ngác. Phu tử hít sáo một tiếng, không hiểu từ đâu lao vọt tới một con chó to tướng, trông y như chó sói, gầm ghè nhìn Tô Tần. Đại nhân cũng nhổ một sợi lông của nó thử xem. Phu tử chỉ vào con chó chăn dê. Trong con chó hung dữ đang nhìn mình gườm gườm, Tô Tử nào dám chìa tay lại. Phu tử ôm lấy con chó, nhổ lấy một sợi lông, đặt vào lòng bàn tay, vân vê một chốc, rồi đưa cho Tô Tần. Tô Tần băn khoăn, không hiểu. Đây là một con chó dữ, chủ của con chó là lão hủ, cho nên lông của nó đại nhân không thể nhổ, lão hủ có thể nhổ. Phu tử quay lại, chỉ ra phía xa, giả dụ, nó không phải là chó, mà là một con mãnh hổ trong rừng thì sao? Tô Tần như chìm trong sương mù, đang vắt óc ngẫm nghĩ, những mong tìm ra hàm ý sâu xa, thì phu tử đã chỉ vào cánh cổng. Tô đại nhân. Đại nhân đã hiểu về dây, cũng đã hỏi xong điều khúc mắc. Cửa ở đằng kia, xin cứ tự nhiên. Đoạn vỗ vào con chó, tiễn khách. Con chó nhận lệnh gừ lên một tiếng, chạy bộ tới trước mặt Tô Tần. Phu tử. Tô Tần kinh hãi. Tiễn khách. Phu tử lặp lại. Con chó lại sủa lên hai tiếng, nhe ra hàm răng nhọn hoắt, như chực nhảy xô tới. Tô Tần khẽ thở dài, hoang mang đi về phía cánh cổng.